Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tông Minh hối hận đến mức ruột gan như bị thiêu đốt. Điên cuồng tát vào mặt mình như muốn trừng phạt bản thân. Thật ra cậu chẳng cần phải cung phụng nó đâu. Kha Tuyết nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, thở dài nói, con trai lớn của cậu đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Con gái thứ hai cũng có tài kinh doanh, gia đình Kim thế nào rồi cũng sẽ giàu có. Cần gì phải vội vàng đến thế? Đó chính là lòng tham của con người. Khi hai bàn tay trắng, chỉ mong có bữa cơm no. Khi no đủ rồi, lại muốn giàu nhanh. Dê vọng của con người chẳng bao giờ có giới hạn. Và chính điều đó đã tạo cơ hội cho tà linh nhập vào. Kim Tông Minh quỳ lết vài bước, túm lấy ống quần Kha Tuyết, khóc lóc van xin, xin ngài, ngài có thể thu phục nó giúp tôi không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mấy ngày nay, nó cứ ám ảnh tôi trong giấc mơ, bắt tôi phải giao dịch, đòi dùng mạng sống của con cháu tôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng. Ngài là đại sư, ngài nhất định có cách thu phục nó chứ? Kha Tuyết khẽ cười khổ. Xin lỗi, ngay cả tôi cũng thấy nó khá khó giải quyết. Kim Tông Minh sửng sốt. Hà, Kha Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi, cậu có biết cái bài vị kia thực chất là thứ gì không? Kim Tông Minh cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại lời Kha Tuyết từng nói trước đây. Đó là tà linh, một luồng lạnh lẽo xuyên sống lưng. Kim Tông Minh sợ đến mức cứng đờ, không dám nhúc nhích, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hóa ra mấy ngày nay hắn đang giao dịch với tà linh. Đây không phải mạo hiểm mạng sống, mà là đang mưu cầu vàng bạc từ miệng quỷ dữ. Kha Tuyết chống cằm, nói, cậu đã xem qua bản đồ long mạch Thịnh Nhật Sơn hàng nghìn lần. Nhưng cậu có biết rằng con đê ở phía tây sông đã bị tu sửa? Long mạch từ lâu bị cắt đứt rồi không? Cái bài vị kia vốn là một vị thần phản nghịch từ ngàn năm trước. Sau khi thất bại đã bị hoàng đế lúc bấy giờ dùng thuật pháp trấn áp, khiến hắn vĩnh viễn không thể đầu thai. Gia tộc họ Tô đã biết từ lâu rằng phong thủy bị phá hủy bởi con đê. Nhưng ban đầu họ chỉ định dùng long mạch để lừa Kim Tông Minh. Nào ngờ hắn lại đào trúng thứ thật sự. Vị thần phản nghịch kia bị giam cầm dưới lòng đất, bị trừng phạt hơn ngàn năm. Oán khí tích tụ khiến hắn hóa thành tà linh. Nguy hiểm vô cùng. Tà linh này khát khao trở thành hoàng đế. Gia đình Kim nhỏ bé sao có thể thỏa mãn được nó. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ nuốt chửng cả gia tộc của cậu. Kha Tuyết kết luận. Kim Tông Minh ngã vật xuống đất, mặt mày tái mét, hoảng loạn không thôi. Tôi sẽ vào đền, tôi sẽ tìm cao nhân. Tôi, Kim Tông Minh lắp bắp, nhưng mấy ngày qua hắn đã tìm không ít cao nhân. Nhưng những cao nhân đó chỉ biết khen ngợi trang viên của hắn, thậm chí còn chưa nhận ra sự tồn tại của tà linh. Đúng lúc hắn tuyệt vọng, Kha Tuyết đột nhiên lên tiếng. Cậu hướng về phía tây cúi đầu 3 lần đi. Hà, Kim Tông Minh tròn mắt nhìn. Không hiểu chuyện gì. Kha Tuyết giải thích. Cảm tạ Diêm Vương. 50 năm trước địa phủ đã tiến hành cải cách toàn diện. Thiết lập thêm chức vụ quản lý quan chấp hành, chuyên xử lý những công việc khó nhằn. Đồng thời, họ cũng đưa ra chế độ tích lũy công trạng. Quỷ càng mạnh thì phần thưởng càng lớn. Vì thế, các quan chấp hành sẵn sàng ra tay, thậm chí những ác quỷ vô tội cũng bị liên lụy. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhóm quản lý quan chấp hành số 1 thành phố A, khoa học. Có việc rồi, trang viên gia tộc Kim ở Thịnh Nhật Sơn, có tà linh ngàn năm. Theo lời kể của đương sự là một cái bài vị, ma pháp mỹ nữ, tà linh ngàn năm, Kha Tuyết, cậu đừng phóng đại quá. Đỉnh lưu thành A, hay lắm, con quỷ này chắc đạt cấp A nhỉ, ha ha, ta lại có thể đổi pháp khí rồi, Ma pháp mỹ nữ, khoan đã, Thịnh Nhật Sơn hình như thuộc khu vực của tôi, Ti. Xin lỗi, nó là của tôi, Đỉnh Lưu Thành A, không đúng rồi. Có một con đường nhỏ thuộc phạm vi của tôi. Khoa học, trong trang viên gia tộc Kim có trẻ nhỏ. Mọi người nhớ chú ý bảo vệ, đừng để công đức bị trừ. Kha Tuyết tắt điện thoại. Thịnh Nhật Sơn nằm ở vùng hẻo lánh, phạm vi quản lý không rõ ràng, nên trong nhóm có ít nhất 3 người đã đổ xô đến. Cô không muốn tranh công với đồng nghiệp, chỉ đành ngồi lại uống trà. Tiếc là không được chứng kiến cảnh 3 người họ xử lý Tà Linh. Kha Tuyết bưng trà, cảm khái, Kim Tông Minh vừa cúi đầu 3 lần xong, ngơ ngác nhìn cô. Kha Tuyết búng tay, một tấm bùa trong suốt hiện lên. Sau đó cô nhắm mắt, 3 giây sau hồn phách rời khỏi thể xác. Cô nhìn thấy chính mình đang ngồi đó và Kim Tông Minh vẫn đang cúi đầu. Rồi tâm niệm vừa động, đã xuất hiện trên không trung Thịnh Nhật Sơn. Ông quản gia già đang tưới hoa hồng, trò chuyện với đầu bếp. Lão Đinh, dạo này lưng đỡ đau chưa? Già rồi, bệnh cũ tái phát, mấy chục năm trước phẫu thuật xong, tưởng đâu khỏi hẳn, ai ngờ năm nay lại đau. Đúng vậy, dạo này tôi ngủ cũng không yên. Tà Linh hiện diện, tự nhiên sẽ hút lấy vận khí và cả sinh mệnh của người thường. Kha Tuyết bay đến cửa sổ tầng 3 biệt thự, từ xa nhìn lại, vài đạo hắc quang xẹt qua không trung, tựa như chim ưng lao tới. Người chưa tới, bùa đã đến, tấn công thẳng vào nóc nhà nơi Tà Linh trú ngụ. Trong điện thờ, một tấm bài vị bằng gỗ âm khí nặng nề, mặt sau khắc 4 con rồng hung ác, trong nháy mắt bốc lên làn khói đen, nhanh chóng lan tỏa về phía cửa sổ tầng 3. Muốn đoạt xác, Kha Tuyết khẽ cười lạnh, một chưởng đánh về phía cửa sổ, lập tức một tấm linh khiên ánh vàng hiện lên, quỷ hình lúc bị đẩy lùi, gào thét đau đớn. Trong phòng, đứa trẻ vẫn an toàn, chỉ cảm nhận được uy áp của quỷ khí, bật khóc, đừng hòng chạy, giọng nói của ma pháp mỹ nữ vang lên, không thành thật, tội thêm một bậc, ăn ta một chùy lưu tinh. Kha Tuyết nhìn Tà Linh đã yếu ớt, rồi bay trở về. Giây tiếp theo, cô mở mắt, trà trong tay vẫn còn ấm. Đúng lúc đó, điện thoại của Kim Tông Minh đổ chuông, vợ hắn gọi đến, không biết chuyện gì xảy ra. Nhà ta đột nhiên xuất hiện 4 người mặc đồ đen. Họ xông vào nhà, ném bài vị ra vườn rồi đánh nó tơi tả. Tôi không dám lại gần. Sau đó, một đoạn video được gửi đến qua WeChat. Trong video, bài vị bị ném giữa sân. 4 người mặc đồ đen vây quanh, tay cầm pháp bảo kỳ lạ. Bài vị liên tục phun ra khói đen, nhưng mỗi lần đều bị đánh tan. Phiêu Vũ Miên Miên, hôm nay ta tâm trạng không tốt, đừng chọc ta, ta đang tốt bụng giúp người đầu thai, mở mắt ra nhìn đi. Không lâu sau, vợ hắn nhắn tin, 4 người mặc đồ đen đã mang bài vị đi rồi. Kim Tông Minh bỗng cảm thấy vai mình nhẹ bẫng, gánh nặng mấy ngày qua dường như đã được dỡ bỏ. Hắn chợt nhận ra từ khi cung phụng Tà Linh, lưng mình ngày càng nặng nề. Nhớ lại lời Kha Tuyết, nó sẽ nuốt chửng cả gia tộc của cậu. Hắn không khỏi rùng mình. Cậu đứng dậy đi, chuyện đã giải quyết xong. Kha Tuyết nói, Kim Tông Minh đứng lên, hai chân vẫn còn run rẩy. Hắn hơi khom người. Tôi còn cần làm gì nữa không? Có cần cầu phúc không? Kha Tuyết suy nghĩ một chút. Thịnh Nhật Sơn âm khí quá nặng, cậu nên dọn nhà đi. Kim Tông Minh gật đầu lia lịa, dù Kha Tuyết không nói, hắn cũng không dám ở lại căn nhà này nữa. Kha Tuyết tiếp tục, con cái cậu đều có sự nghiệp riêng, đừng mơ tưởng một sớm một chiều thành rồng thành phượng, hãy tích đức làm việc thiện, những công nhân bị Tà Linh hại chết, hãy chu toàn cho gia đình họ. Và, cô liếc nhìn hắn, nộp đủ thuế. Nếu không tuổi già sẽ khó giữ được khí tiết. Kim Tông Minh toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mà được cao nhân nhắc nhở. Nếu không hậu quả thật khó lường. hắn liếc nhìn Kha Tuyết, trong lòng tràn đầy kính nể. Mấy ngày qua, hắn đã mời không ít cao nhân, nhưng chỉ có Kha Tuyết mới thực sự giải quyết được vấn đề. Cô rốt cuộc là ai? Sự việc đã xong, Kim Tông Minh đưa cho Kha Tuyết một tấm thẻ ngân hàng, rồi mời cô dùng bữa. Lưu Lê, người đi cùng Kha Tuyết, nhìn thấy thẻ ngân hàng, liền biết chuyện đã thành, thì thầm vào tai cô. Tốt quá, chắc đủ tiền mua nhà rồi. Kim Tông Minh nghe lỏm được, lập tức nịnh nọt. Hóa ra đại sư đang tìm nhà à, tôi có vài căn biệt thự ở Tím Hương Viên, Thượng Thiện Nhược Thủy, Hải Hà, vị trí đều tuyệt hảo. Đại sư thích căn nào? Lưu Lê vừa định mừng rỡ, Kha Tuyết đã lắc đầu. Khí trần thế quá nặng, tôi thích không khí dưới địa phủ hơn. Kim Tông Minh vỗ đùi. Vừa hay, tôi đang đầu tư vào bất động sản nhà ma. Hiện có hơn 200 căn. Đại sư muốn chọn căn nào? Kha Tuyết và Lưu Lê liếc nhau. Trong mắt cả hai đều hiện lên một dòng chữ. Đúng là tư bản vạn ác. Kha Tuyết là người cung cấp thông tin về tà linh ở Thịnh Nhật Sơn, nên cô cũng được chia phần hoa hồng từ địa phủ. Sau bữa ăn, cô định về nhà, Kim Tông Minh nhiệt tình tiễn cô lên xe. Ngày mai luật sư sẽ đến xử lý hợp đồng. Kim Tông Minh tươi cười nói. Kha Tuyết gật đầu. Kim Tông Minh còn nhiệt tình giới thiệu về các căn nhà ma của mình. Cô thực sự ấn tượng với một căn mặt tiền cửa hàng, liền nhận lời. Khi xe của Kha Tuyết rời đi, Lưu Lê cũng chuẩn bị về. Cô nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Kim Tông Minh. Kim Tổng, về vụ phát sóng trực tiếp vi phạm hợp đồng, ngài xem sao? Kim Tông Minh phản ứng nhanh. Hiểu lầm thôi, đó chắc là do bộ phận hoạt động hiểu sai. Tôi sẽ về mắng họ. Lưu Lê gật đầu. Vâng, tôi sẽ nói lại với Kha Tuyết. Đều là hiểu lầm cả. Ha ha, Lưu quản lý quả là nhân tài của Kim Nệ. Có cơ hội tôi sẽ thăng chức cho cô. Tiểu Trương, đưa Lưu quản lý về. Kim Tông Minh ra lệnh. Cảm ơn lão bản. Lưu Lê cảm kích rồi lên xe rời đi. Khi Lưu Lê cũng đã đi, Kim Tông Minh như chút được gánh nặng, dựa vào cửa xe, thần sắc mệt mỏi, trông già đi cả chục tuổi. Kim Tổng, phu nhân và thiếu phu nhân đã đến biệt thự ở thành S an toàn. Trợ lý báo cáo, không có gì sai sót chứ? Kim Tông Minh lo lắng hỏi. Trợ lý lắc đầu. Không, tốt rồi, tốt rồi. Kim Tông Minh thở phào. Trước đây, hắn không phải không nghĩ đến việc rời khỏi trang viên Thịnh Nhật Sơn, nhưng mỗi lần đều gặp chuyện không may, từ nổ lốp đến tai nạn, thậm chí đá lở, hắn hiểu rằng tà linh đang trói buộc họ. Giờ đây, nhờ Kha Tuyết, cả gia đình hắn đã thoát khỏi lũ quỷ dữ. Thành an này tôi không dám ở nữa rồi. Ngày mai dọn dẹp xong, về thành S thôi. Kim Tông Minh đã bị thành A ám ảnh. Hắn định gọi điện cho Kim Nệ, sắp xếp việc đền đáp Kha Tuyết, nhưng chợt nhớ đến gia tộc họ Tô. Tất cả đều do họ Tô gây ra. Nếu họ không lừa hắn về Long Mạch, hắn đã không xây trang viên ở Thịnh Nhật Sơn, cũng không đào trúng bài vị, và sẽ không có chuyện hôm nay. Tất cả đều do họ Tô. Kim Tông Minh tức giận, siết chặt điện thoại, cách Trương.